Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 355, chỉ là bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, người chồng mẫu mực, chính là người chồng tiêu chuẩn. Chồng ư, là cách gọi của chúng ta ở bên kia. Tương đương với tướng công ở bên này. Nhưng, ta nói rồi chàng không dễ làm được người chồng mẫu mực đâu. Không phải. Nên nói là chàng đã chính xác là như vậy rồi. Thấy hắn bừng tỉnh hiểu ra sau đó là sắc mặt vui mừng. Lộ Nhi chợt chau mày. Vội vàng nói. Vừa rồi là ta sai lầm rồi. Chàng bây giờ căn bản cũng không thể coi như là chồng của ta. Cùng lắm là bạn trai mà thôi. Chúng ta còn chưa cử hành nghi thức. Ta cũng chưa đáp ứng gả cho chàng. Không tính là... Cái gì? Không tính, như vậy sao được? Hiên Vương trợn mắt, chân mày không vui nhíu lại. Lộ Nhi cũng đã nói hắn là người chồng mẫu mực rồi. Làm sao có thể không tính chứ? Ta nói sự thật chàng ư. Hiện tại cùng lắm cũng chỉ coi như là bạn trai của ta mà thôi. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lộ Nhi. Theo chân mày, lại chừng đến bụng, nhìn Lộ Nhi bụng bự. Hiên Vương chợt ha ha nở nụ cười. Lộ Nhi, nàng xem hài tử chúng ta đều có rồi. Về phần nghi thức nàng nói sớm muộn gì chúng ta sẽ tiến hành là được. Ta chính là chồng của nàng. Đúng, hắn có pháp bảo. Pháp bảo chính là hài tử của hai người bọn họ trong bụng Lộ Nhi. Hài tử, ở chỗ chúng ta, hài tử là rất bình thường nha. Lộ Nhi nháy mắt mấy cái. Vô tội nhìn Hiên Vương. Hải tử, cũng không thể nói rõ cái gì. Mồ hôi, hải tử vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Hiện tại hắn cũng đang hoài nghi. Thế giới Lộ Nhi sống, rốt cuộc là cái loại thế giới gì? Nhưng nàng cũng chưa thành thân. Hiên Vương thở dài, chưa thành thân mà đã có hải tử. Chuyện này rất nghiêm trọng có được hay không? Ta cũng biết rõ. Nhưng điều này cũng rất bình thường. Ở chỗ chúng ta, nữ nhân đều cần có việc, cũng có thể nuôi sống gia đình. Chưa kết hôn mà có con cũng không ít. Cái này gọi là bà mẹ chưa lập gia đình, cách chương.